Cái hôn của tử thần, chương 35, góc truyện audio.com, sinh nhật của Meron nhằm vào ngày thứ 7 tháng 11. Sáng sớm nàng đã lo lau chùi nhà cửa, lúc 1 giờ, nàng đến một quán ăn nhỏ trong một khu yên tĩnh ở đại lộ gần công viên, trên cánh cửa ngôi nhà có gắn một miếng kim loại cho biết nhà đã có người ở bên trong cánh cửa sơn màu trắng, Leo King Sip ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bọc nệm thời vua Louis XV, đang đọc tạp chí Gourmet. Ông đặt tờ báo xuống, đứng lên, hôn lên má Marian, chúc mừng sinh nhật nàng. Người chủ tiệm hai tay xoa xoa vào nhau, hướng dẫn họ đến bàn ăn đã dành trước cách biệt với những bàn ăn khác. Với thái độ xôn xoe hiếm thấy nơi ông chủ quán mời hai người ngồi vào bàn trên đó có một bình hoa hồng. Trước mặt Marian có một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu trắng buộc dây nơ kim tuyến màu vàng. Leo King Sip làm như không để ý đến chiếc hộp đó, trong lúc ông xem bản thực đơn, ghi tên các loại rượu và thức ăn. Thưa ngài, ngài nên uống, thì Marian mở gói quà, đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt ngời sáng. Giữa lớp bông gòn là một sợi dây chuyền vàng gắn những hạt ngọc nhỏ bé lấp lánh. Marian khẽ kêu lên, kinh ngạc, mừng rỡ và khi chủ quán rời khỏi bàn, Marian rối rít cảm ơn bố, siết nhẹ bàn tay của ông như thể bàn tay ấy tình cờ để cạnh tay nàng. Sợi dây chuyền chưa hẳn hợp với sở thích của nàng vì không phải do nàng tự chọn mua nhưng nỗi vui mừng của nàng thật chính đáng, thành thật, không phải vì giá trị của món quà nhưng cách tặng của ông bố đã thực sự làm nàng hạnh phúc. Những lần trước nhân sinh nhật của các con ông Leo King Sip thường tặng họ một tấm ngân phiếu 100 đô la ký gửi ở ngân hàng trên đại lộ 5 và mọi thủ. Tục do người thư ký của ông Chu Toàn, khi chia tay với ông bố, Marian đến thẩm mỹ viện, sau đó về nhà trọ. Xế chiều, có tiếng chuông reo. Nàng bấm nút cho cửa dưới lầu mở ra. Vài giây sau, một người đưa tin xuất hiện trước cửa phòng nàng, thở hổn hển như thể đang xách một vật gì nặng lắm. Tiền trà nước đã giúp anh ta điều hòa trở lại. Trong hộp dưới lớp giấy sáp màu xanh lục một nhánh hoa phong lan trắng với tấm danh thiếp vỏn vẹn một chữ, bắt. Đứng trước gương, Marian thử ướm đóa hoa trên mái tóc, trên khuỷu tay, trên vai. Rồi nàng đi vào nhà bếp, đặt đóa hoa vào lại trong hộp và để nó vào tầng trên của tủ lạnh, trước đó nàng đã nhỏ vài giọt nước lên cánh cửa. Hắn đến vào khoảng 6 giờ, bấm chuông hai lần, đứng đợi trong lối đi ẩm thấp, cởi găng tay để lấy sợi vải dính trên vẻ áo khoác hải quân. Lát sau có tiếng, bước chân vang nhẹ trên cầu thang, cánh cửa có màn che mở ra và Marian xuất hiện, rực rỡ cành hoa phong lan trắng nổi bật trên chiếc áo ngoài màu đen của nàng. Họ bắt tay nhau, hắn chúc nàng một ngày sinh nhật hạnh phúc và hôn đôi má nàng tô son đậm hơn ngày đầu tiên hắn gặp nàng. Hai người đến một quán trên đường 52 và ăn món cá nướng. Giá tiền trên thực đơn đối với Marian chẳng có gì là quá đáng so với những buổi ăn của nàng, nhưng lần này đọc trong ánh mắt hắn, nàng thấy hình như giá tiền quá cao. Nàng đề nghị bắt tự chọn thức ăn, họ ăn súp hành cá nướng và dùng rượu champagne mừng sinh nhật Marian. Cuối bữa ăn, lúc đặt 18 đô la trên khay của người hầu bàn, bắt gặp cái nhíu mày của Marian, hắn mỉm cười, vui vẻ. Ồ, hôm nay là sinh nhật của em, phải không? Từ quán ăn, họ đi taxi đến rạp hát xem vở kịch Sên Doan. Họ ngồi trong phòng nhạc hàng thứ 6 ngay ở giữa. Trong lúc giải lao, Marian trở nên nhí nhảnh khác mọi khi, mắt nàng long lanh khi nói về so một, về nghệ thuật diễn kịch, về một người nổi tiếng đang ngồi ở dãy phía trước họ. Suốt buổi diễn tay nắm tay, họ ngây ngất trong hạnh phúc. Sau đó nàng đề nghị về nhà nàng, bởi vì nàng nghĩ tối nay bắt đã tiêu quá nhiều tiền rồi. Anh thích như một người đi hành hương, cuối cùng được phép vào nơi thánh địa, hắn nói và cha khóa vào cửa. Hắn vặn khóa đồng thời vặn nắm cửa luôn. Anh nói gì nghe mà khiếp thế, Marian nói, giọng nàng liến thoáng, thật đấy anh ạ, nhà thì hẹp, bếp thì chật chội. Hắn đẩy cửa, rút chìa khóa trao lại cho Marian. Nàng bước vào, đưa tay bấm công tắc đèn trên tường cạnh cửa lớn. Ao ảnh sáng chan hòa cả căn phòng. Hắn bước theo vào, đóng cửa sau lưng. Marian quay, lại nhìn hắn. Hắn lướt mắt nhìn các bức tường sẫm màu, những màn cửa kẻ sọc trắng và xanh, các đồ dùng bằng gỗ sồi. Hắn thì thầm đánh giá. Chật quá phải không anh? Nhưng rất xinh xắn, đẹp. Cảm ơn anh đã khen. Nàng quay đi, gỡ hoa phong lan ra khỏi áo. Bỗng nhiên nàng thấy ngượng nghịu như lần đầu mới gặp nhau. Nàng để nhánh hoa trên tủ trà, cởi áo choàng. Hắn đưa tay đỡ áo cho Marian. Trình bày khéo thật, hắn nói qua vai nàng. Nàng treo áo vào tủ một cách máy móc rồi soi mình trong gương. Những ngón tay nàng lóng ngóng gắn hoa lên vai áo màu rượu chát, nhìn ảnh nàng chồng lên hình ảnh bắt trong gương. Hắn đi đến giữa phòng. Đứng trước cái bàn nhỏ, hắn cầm cái đĩa hình vuông bằng đồng lên xem. Nhìn nghiêng, mặt hắn không hề đổi sắc, chẳng biết là hắn thích hay không thích cái đĩa đó. Marian cảm thấy toàn thân nàng cũng bất Động, à cuối cùng hắn nói anh cuộc đây là quà của bố em. Không phải, Marian nói, nhìn trong gương Ellen tặng em đấy. Ồ thế à, hắn nhìn cái đĩa một lúc rồi bỏ xuống. Tay mân mê cổ áo, nàng quay lại nhìn hắn vừa lúc hắn đi ngang qua phòng một cách ung dung thoải mái. Hắn đứng trước kệ sách không cao lắm, nhìn bức tranh treo trên tường phía trên kệ. Marian dõi mắt nhìn theo, tác phẩm lâu đời của Dimmer, hắn nói, liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười. Nàng cười lại, hắn ngắm bức tranh một lần nữa. Lúc sau, Marian đi đến bên hắn. Anh không hiểu và không nghĩ ra vì sao ông ta gọi bức tranh này là máy hút lúa. Là Mi Izip, hai bắt nói, em cũng chịu thôi, tuy nhiên đấy là bức tranh đẹp. Hắn quay lại nhìn Marian, chuyện gì thế? Mũi anh bị bẩn hay có gì mới lạ nơi anh, hả em? Em không hiểu, em đang nhìn, ồ, có gì đâu, anh uống, gì chứ, à ha, không có gì cả ngoài rượu. Tuyệt, Marian đi về phía nhà bếp, trước khi em đi, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ anh mừng sinh nhật em. Ồ, anh bắt anh khách sáo quá. Hắn nhại lại nàng, anh khách sáo quá, nhưng em có thích anh tặng em như thế không? Quà tặng là một đôi bông tai bằng bạc ba cánh sáng ngời, trông thật đơn giản. Ôi cảm ơn anh, xinh quá anh à, Marian thốt lên một cách thích thú và ôm hôn hắn. Nàng vội đến trước gương, đeo vào thử. Hắn đến sau lưng, nhìn nàng trong gương. Khi nàng đeo xong, hắn xoay người nàng lại. Đúng là đẹp thật, khi đôi môi rời nhau, hắn nói. Nào, rượu mời anh đâu? Marian từ trong nhà bếp đi ra, hai tay cầm cái khay trên đó có chai rượu Badolino và hai cái ly. Bắt đã cởi bỏ áo vest đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trước kệ sách, một quyển sách mở ra ở trên đùi hắn. Anh, không biết em lại thích Brown đến thế, hắn nói. Thích lắm anh à, nàng để khay trên bàn. Để khay chỗ này em, hắn nói, lấy tay chỉ kệ sách. Marian chuyển cái khay từ bàn qua, nàng rót đầy hai ly và đưa mời hắn. Một tay cầm ly tay kia tháo giày, nàng ngồi xuống cạnh hắn. Hắn lật từng trang sách rồi nói, anh sẽ chỉ cho em xem chương mà anh thích muốn điên lên được, hắn nói. Hắn ấn nút, cánh tay hắn vung vẩy chậm rãi theo điệu nhạc giống như cái đầu rắn đang lắc lư ngẩng lên cao. Đậy nắp máy hát, hắn trở lại chỗ, ngồi xuống cạnh Marian trên tấm thảm màu xanh. Những nốt nhạc trầm bổng của đàn dương cầm vang lên, bài giao hưởng thứ hai của Rachmaninoff, đúng là đĩa nhạc đó, Marian nói. Dựa lưng vào tường, bắt lượng tính căn phòng trong ánh sáng dịu dịu của những ngọn đèn mờ ảo. Nơi đây mọi vật thật tuyệt vời. Sao trước, đây em không mời anh về nhỉ, hắn nói nho nhỏ. Tay mâm mê hàng nút áo, Marian khẽ nói. Em không biết, em tưởng anh không thích thế. Anh mà không thích ư, những ngón tay hắn bắt đầu chạy trên hàng nút áo của nàng. Bàn tay nàng nóng bỏng úp trên bàn tay hắn, giữa đôi vú nàng. Anh bắt em chưa bao giờ. Trước đây em chưa bao giờ. Bát, anh biết em yêu, em đừng nói với anh điều ấy. Trước đây, em chưa bao giờ yêu một ai. Anh cũng vậy, chưa bao giờ yêu ai. Mãi đến khi gặp em, anh muốn nói chuyện đó phải không? Phải không anh, chỉ yêu em, một mình em. Ngay cả Ellen, anh cũng không yêu. Chỉ có em thôi, anh thề. Hắn lại hôn nàng, nàng bỏ tay hắn ra, đưa hai tay ôm lấy đôi má hắn, một Bernard Shaw. Năm 1856 đến năm 1950, nhà viết kịch người A Uy Nhĩ Lan, hai Mi Egypt Ai Cập của tôi. Andy, cách chương.